Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 926, chương 927, quyết định. Yêu cung, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện. Âm Thông Huyền đứng chắp tay, thần sắc cực kỳ âm trầm. Mà bên cạnh hắn Tâm Phúc cũng đều là một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Gần nhiều thời gian đến nay, Thu Tử Trùng điên cuồng khuếch trương thế lực. Bọn hắn tự nhiên là biết đến rõ rõ ràng ràng, nhưng lại không có cái gì biện pháp đi ngăn cản. Bây giờ Thu Tử Trùng tại yêu giới thanh vọng, có thể nói là như mặt trời ban trưa, thậm chí còn vững vàng lấn át Âm Thông Huyền một đầu. Cái này đối với xưa nay xem thường Thu Tử Trùng Âm Thông Huyền tới nói, thật sự là một cái không thể nào tiếp thu được, vô cùng nhục nhã. Phía sau hắn một cái Tâm Phúc cẩn thận nghiêm túc nói, công tử, dưới mắt yêu giới đều là nghe đồn vị kia Tử Vi đế tử cho rằng Thu Tử Trùng có đế tử chi tư, cho nên lúc này mới có nhiều như vậy thế lực đi đầu quân. Chấm ngoặc kép, Âm Thông Huyền thần sắc âm trầm, cười lạnh nói, buồn cười, Tử Vi đế tử mặc dù mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nhưng là làm người lại cực kỳ cẩn thận. Hôm đó trong điện mặc dù hoàn toàn chính xác đối cái kia nghiệt chướng nhìn với con mắt khác, bất quá đối với ta cũng là vẻ mặt ôn hòa, làm sao lại nói ra như thế phạm vào kỵ húy. Tin tức này tất nhiên là cái kia nghiệt chướng tự mình thả ra, muốn mượn Tử Vi đế tử tên tuổi vì chính mình tạo thế. Rất nhiều Tâm Phúc nghe vậy, nhao nhao gật đầu, cũng là cảm thấy lấy Tử Vi đế tử loại kia mẫn cảm thân phận, thật sự là không nên sẽ nói ra loại này mẫn cảm tới. Một vị Tâm Phúc trầm giọng nói, vậy bọn ta hiện tại nên làm? Bây giờ yêu giới đại tộc nhao nhao đầu nhập vào Thu Tử Trùng, dưới trướng hắn thế lực đã là so chúng ta muốn cường thịnh. Một vị khác thần sắc âm lệ yêu thần cười lạnh nói, bất quá là mặt ngoài cường thịnh thôi, một đám người ô hợp, nội bộ thế lực rắc rối phức tạp, căn bản cũng không có thể đồng lòng. Mà công tử dưới trướng thế lực đã là đi theo hiệu chung vài vạn năm, thượng hạ một lòng, căn bản cũng không sợ bọn hắn. Vị kia Tâm Phúc mặt không biểu lộ, thản nhiên nói, nếu là có trăm năm thời gian, chúng ta tự nhiên là có thể đem Thu Tử Trùng một mạch làm cho tách rời sụp đổ tích. Nhưng là vấn đề là chúng ta bây giờ không có trăm năm thời gian. Đế tử đoạt đích sắp bắt đầu. Chỉ cần Thu Tử Trùng thanh vọng không rơi, vậy hắn dưới trướng thế lực liền sẽ không loạn. Vị kia yêu thần nghe vậy, trên mặt cười lạnh không khỏi cứng lại, lập tức trầm mặc lại. Không tệ, Thu Tử Trùng hiện tại dưới trướng thế lực thật là tai họa ngầm cực lớn. Bất quá là một đám mỗi người có tâm tư riêng thế lực vì lợi ích tạm thời liên hợp cùng một chỗ mà. Thôi, một lúc sau tất nhiên sẽ bộc lộ ra đủ loại vấn đề. Tất nhiên không phải là Âm Thông Huyền đối thủ. Chỉ là hiện tại đế tử đoạt đích sắp bắt đầu, căn bản cũng không có nhiều như vậy thời gian cho Âm Thông Huyền một chút xíu tính toán Thu Tử Trùng. Ngắn thời gian bên trong, dựa vào Thu Tử Trùng thanh thế, dưới trướng hắn thế lực còn ra hiện không là cái gì vấn đề lớn, hẳn là còn có thể miễn cưỡng duy trì một cái chỉnh thể. Cái này đối Âm Thông Huyền 10 điểm bất lợi. Hiện tại Thu Tử Trùng bất quá là một cái người cô đơn, coi như trên người đế quyến so Âm Thông Huyền nhiều lắm, nhưng là Âm Thông Huyền cũng cho tới bây giờ cũng không có đem Thu Tử Trùng xem như qua cái uy hiếp gì. Nhưng là hiện tại Thu Tử Trùng lại là xác xác thật thật trở thành hắn uy hiếp. Không chỉ là uy hiếp, song là ưu thế muốn so hắn phải lớn. Bàn về thanh thế, Thu Tử Trùng bây giờ tại yêu giới danh tiếng vô lượng. Luận đế quyến, yêu đế rõ ràng càng thêm thiên vị Thu Tử Trùng. Luận thế lực, hiện tại Thu Tử Trùng thế lực mặt ngoài thậm chí so với hắn còn lớn hơn, trở thành yêu đế tam đệ tử đứng đầu. Cơ hồ chính là tại trong vòng một đêm, Thu Tử Trùng liền toàn diện lấn át hắn Âm Thông Huyền. Âm Thông Huyền thần sắc cực kỳ âm trầm, hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Hối hận, Thu Tử Trùng năm đó vẫn chỉ là tán tu thời điểm, hắn không có coi trọng, không có toàn lực truy sát. Kết quả Thu Tử Trùng không chỉ toàn thân trở ra, còn trở thành yêu đế đệ tử. Thu Tử Trùng nhập yêu cung về sau, Âm Thông Huyền vẫn là không có coi trọng. Mặc dù cũng là từng có không ít chèn ép, nhưng là cũng không có quá mức nhằm vào. Kết quả Thu Tử Trùng nhất phi trùng thiên, dưới trướng hội tụ không ít thế lực, đã có thành tựu. Mặc dù Âm Thông Huyền rốt cục coi trọng, trong lòng cũng là sinh ra sát cơ, nhưng là dù sao còn có chút do dự chép. Mà bây giờ, Âm Thông Huyền rốt cục không do dự nữa. Người này thật sự là quá mức quỷ dị, coi như liều mạng phạm vào kiêng kỵ, cũng giữ lại không được hắn. Lúc này, một vị yêu thần bỗng nhiên thấp giọng nói: "Công tử, kia Thu Tử Trùng mặc dù như mặt trời ban trưa, dưới trướng thế lực vô số, nhưng là dưới trướng hắn thế lực đều là toàn bộ đều là hệ với hắn trên người một người. Nếu là chấm ngoặc kép, hắn lời tuy còn chưa nói hết, nhưng là tất cả mọi người là nghe hiểu ý tứ trong đó." Nhao nhao hướng phía Âm Thông Huyền nhìn lại. Âm Thông Huyền mặt không biểu lộ, trầm mặc sau một lát, rốt cục chậm rãi gật đầu. "Gạch dưới, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn."